Chương 139, kịch chiến Sa Chi Sủ Cạ Cụ. Rốt cục hoàn toàn chạy ra ngoài A, Sủ Cạ Cụ. Nạ dù tô lộ ra cười lạnh, sau đó đem trong ngực tệ ạ gì buông xuống, nói, ngươi đợi ở chỗ này, ta cùng Sủ Cạ Cụ chiến đấu cũng không phải như ngươi loại này đẳng cấp nỉ dạ có thể tham dự, đừng có chạy lung tung nha. Nói xong còn méo méo căn bản không có kịp phản ứng tệ ạ gì mặt mặc dù sinh ra ở làng cát, lâu dài đối mặt với cát bụi cùng gió lớn. Nhưng là tệ ạ gì làn ra ngoài dự liệu tinh tế ti mi đâu, xúc cảm thật tốt. Tệ ạ gì thật là cả buổi còn không có kịp phản ứng, một mặt là bị Sủ Cạ Cụ hoàn toàn thể doa cho, một mặt là nàng căn bản là không có nghĩ đến nạ dù tổ thế mà lại cứu nàng, để tránh nàng bị Sủ Cạ Cụ hiện thân thời điểm cho làm bị thương. Đến mức tại mười mấy giây đằng sau, tệ ạ gì nhìn xem cái kia xông về Sủ Cạ Cụ bóng người màu đỏ, vẫn như cũng là chưa có lấy lại tinh thần đến. Lẩm bẩm nói, ngươi tại sao muốn cứu ta, nguyên nhân này nhà tất cả mọi người hiểu, cũng không cần nói đến như vậy minh bạch đi. Nạ dù tôi hiện tại cũng không biết quan tâm tệ ạ gì là tâm tư gì, hắn hiện tại chỗ chú ý cũng chỉ có một, Sa Chi Sủ Cạ Cụ lớn như vậy thân thể muốn cho người không chú ý cu nở dê khó á ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ gạ ạ giả thân thể hiện lên ở Sủ Cạ Cụ đỉnh đầu, lạnh lùng nhìn về nạ dù tổ, nói. Vì cảm tạ ngươi để cho ta đầy đủ hưởng thụ lấy một cái thống khổ khoái hoạt, ta cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút Sa Chi Sủ Cạ Cụ chân chính lực lượng đi. Gã ạ ra ngẩng đầu, hai mắt đã hoàn toàn biến thành màu trắng, con ngươi màu xanh lục đã biến mất, con mắt màu trắng phối hợp thêm gã ạ ra mang tính tiêu chí mắt còn thâm, nhìn liền như là có nặng nghề oán hận ta ho ra oán linh đồng dạng kinh khủng. Giả mị chi thuật gã ạ ra rốt cục sử xuất chiêu này, đầu cùng hai tay vô lực rủ xuống. Tinh thần tiến nhập trạng thái ngủ, đây đối với Sủ Cạ Cụ gì nụ gì kỳ tới nói là một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng. Làng cắt linh môi ký sinh đại khái là tất cả gì nụ gì kỳ trong phong ấn kém nhất một loại, vi thú sẽ ở gì nụ gì kỳ ngủ thời điểm bạo tẩu. Loại tình huống này cũng chỉ có làng cắt Sủ Cạ Cụ gì nụ gì kỳ sẽ phát sinh, cũng là bởi vì điểm này, gì nụ gì kỳ chỉ cần sử dụng giả mị chi thuật, để cho mình lâm vào trạng thái ngủ, liền có thể hoàn toàn phóng thích Sủ Cạ Cụ. Sủ Cạ Cụ cái kia đồng tiền đồng dạng con mắt nhanh chóng xoay tròn mấy tuần, âm thanh kêu lên, a ta rốt cục có thể đi ra. Sủ Cạ Cụ thanh âm thật đúng là khó nghe, liền xem như tại một đầu cái đuôi, bị kỳ hủ hủ bị trả cờ dạ ảnh hưởng ý chí tình huống dưới, nạ dù tổ cũng không nhịn được lấy tay móc móc lỗ thai. Sủ Cạ Cụ thanh âm thật sự là có chu tờ có lỗi với người xem, nghe tựa như là dùng móng tay phá bảng đen loại kia thanh âm, khiến người ta cảm thấy mười phần không thoải mái. Vừa ra tới lập tức liền phát hiện muốn giết chết người rất lâu không có từ gì nụ gì kỳ thể nội đi ra. Sủ Cạ Cụ lộ ra có chút tờ hưng phấn quá độ, tay chỉ cả người vòng quanh kỳ u u bị trả cờ dạ nạ rủ tổ hét lớn. Thối ly miêu ngươi muốn chết sao? Trầm thấp thanh âm uy nghiêm mang theo nồng đậm phẫn nộ, loại này thanh âm trầm thấp hiển nhiên không thuộc về nạ rủ tổ, mà là từ bụng của hắn phát ra tới, đây là kỳ u u bị cụ dạ mà mở miệng thanh âm. A ha ha ha ha ha, Sủ Cạ Cụ lại lần nữa phát ra tiếng cười chói tai, nói, không nghĩ tới ngươi cái này thối hồ ly cũng sẽ bị phong ấn tại thân thể của nhân loại bên trong, hơn nữa còn là như thế một tên tiểu quỷ, nếu để cho tên khác biết, không phải chết cười ngươi không thể. Sủ Cạ Cụ, bản đại gia nhìn ngươi thật là chẳng sống, nạ dù tổ, bắt hắn cho ta đánh thành bạch si có bản lĩnh liền đến thử nhìn một chút ta, thối hồ ly. Sủ Cạ Cụ âm thanh kêu lên. Sau đó hai tay bỗng nhiên vỗ tròn vào bụng, phong độn. Luyện không đạn uy uy hai vị vĩ thu đại gia, các ngươi tốt xấu cu nở dê hỏi một chút ý kiến của ta đi. Nạ dù tổ một bên bất đắc dĩ đầu đen rau muống, sau đó một bên tránh qua, tránh né không trung bay tới cái kia to lớn trả cờ giả đạn. Su cả củ tuyệt chiêu luyện không đạn, có thể xem là một loại không hoàn toàn đẳng cấp vĩ thú ngọc, đem đại lượng trả cờ giả tại thể nội áp xúc. Sau đó một hơi phun ra ngoài hình thành to lớn gió đạn, lực phá hoại 10 phần mạnh mẽ. Luyện không đạn lớn nhỏ là ép làm hại hơn gấp 10 lần, uy lực càng là gấp 20 lần không ngừng, nạ dù tổ cũng không có hứng thú bị đánh truy cập. Luyện không đạn Sủ Cạ Cụ vô bụng, một hơi phun ra ba cái to lớn luyện không đạn, hiện lên hình tam giác phong tỏa nạ dù tổ đường lui, nạ dù tổ vọt người ở giữa không trung, cho dù có kỳ hù hù bị trả cờ giả cu nở dê không tiện lắm di động. Hai tay tranh thủ thời gian kết ấn. Phong độn siêu đại hình áp hại đối chiến vi thu tuyệt đối không thể bận tâm mình trả cờ dạ tiêu hao, không phải cái gì tuyệt chiêu đều sẽ bị vi thú siêu cường trả cờ dạ trực tiếp nghiền nát, tỉ như xạ sủ kẻ chỉ đỏ gì như thế. Phanh phanh vĩ thú ngọc cùng nạ rủ tổ siêu đại hình áp hại trên không trung phát sinh va chạm, cường đại phong áp phá hủy mảng lớn rừng rậm, sinh ra lực phá hoại vượt xa gà ạ dạ lúc thanh tỉnh. Su cạ củ cái kia đặc biệt con mắt có chút híp híp, nói, đáng tiếc. Âm nạ rủ tổ chỉ chặn hai viên, viên thứ ba luyện không đạn xuyên qua bạo tạc khí lưu, trực tiếp đánh trúng vào nạ rủ tổ thân thể. Phốc trực tiếp bị sủ cạ củ luyện không đạn đánh trúng. Mà lấy nạ rủ tổ thân thể cường hãn cũng bị đánh cho phun ra một đạo huyết tiễn, giống như là rách nát chơi diều đồng dạng bay ngược ra ngoài. Nạ rủ tổ cũng là lần thứ nhất cùng vi thu chiến đấu, thật đúng là không thích hướng loại này khoa trương chiến pháp. Nạ rủ tổ cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức, trên không trung thay đổi thân thể, màu đỏ cái đuôi đưa ra ngoài, bắt lấy một cây đại thụ thân cây, cưỡng ép để cho mình ngừng lại, sau đó rơi vào đại thụ trên đỉnh cây. Nạ dù tổ ngươi cho ta nghiêm túc điểm, nếu bị thua bản đại gia liền sẽ sống ngươi cụ già mà tại phong ấn không gian bên trong tức giận quát, hắn khó chịu A vi thú trên cơ bản là bất tử chi thân, cho nên có thể xem nhẹ nguy hiểm tính mạng, bởi vậy mặt mũi đối với chín đại vi thú liền trở nên 10 phần trọng yếu, nhất là mạnh nhất vi thú kỳ hù gú bi, càng là chết sĩ diện, mặc dù bị phong ấn ở thân thể con người bên trong làm cho hắn rất khó chịu, nhưng là nếu là hắn gì nụ gì kỳ bại bởi sủ cả cụ. Cái kia, kỳ hù hù bị thật sự là đến tức chết không thể. Loại chuyện này ta biết nạ rủ tổ hung hăng vuốt một cái khỏe miệng vết máu, ánh mắt bên trong mang theo một vòng hung tính. Luyện không đạn sủ cả củ vô bụng, một cái cực kỳ lớn luyện không đạn hướng về nạ rủ tổ bay vụt mà tới. Nạ rủ tổ nhảy tới không trung, thân thể xoay tròn cấp tốc lên, lúc trước nhất thời hàm chơi từ kỳ bạn nơi đó đạo văn tới thông nha, thế mà tại đối mặt sủ cả củ thời điểm dùng tới. Dã thu thông nha không giống với lần trước dã thu thông nha, lần kia nạ rủ tổ thu liễm hơn phân nửa lực lượng, không phải hắn không phải đem kỳ bạ giết không thể, nạ rủ tổ lần này lại là lấy hết toàn lực, thân thể tạo thành to lớn màu đo long quyền phong, một hơi đụng nát sủ cả cụ luyện không đạn, hướng về sủ cả cụ thân thể khổng lồ kia bay đi. Tạch tạch tạch ken két nạ rủ tổ thân thể không ngừng xoay tròn lấy, tạ kỳ hù hù bị trả cờ giả phía dưới trở nên bén nhọn móng vuốt không ngừng cùng sủ cả cụ thân thể va chạm, bắn ra vô số Hanabi, sủ cả cụ mặc dù nhìn mập mạp, nhưng là thân thể lại hết sức kiên cứng rắn, dù sao sủ cả cụ thân thể có thể nói đều là do hạt cắt tạo thành. Phá cho ta nạ rủ tổ giống to một tiếng, màu đo long quyển phong xuyên thấu sủ cả cụ thân thể, sủ cả cụ cánh tay phải bị nạ rủ tổ toàn bộ chặt đứt, rơi vào trên mặt đất. Đã dẫn phát một trận nho nhỏ địa chấn. Úc úc úc úc sủ cả cụ bị đau kêu to lên. Nạ dù tô bởi vì quán tính lại bay ra ngoài gần 100 mét khoảng cách, sau đó mới rơi vào trên một cây đại thụ, nhìn xem gãy một cánh tay sủ cả cụ, hung hăng gắt một cái, nói, hỗn đản, phí hết lớn như vậy kình mới làm gãy một đầu cánh tay sủ cả cụ xoay người lại, một đôi mắt tức giận trừng mắt nạ dù tô, hét lớn. Đáng giận tiểu quỷ, ta muốn giết ngươi. Sa buộc đại táng dưới thân mặt đất đột nhiên phiên trào bắt đầu, nguyên bản phì nhiêu thổ nhượng biến thành vô số vàng cát, tạo thành to lớn cát sóng, phô. Thiên cái địa hướng về nạ rủ tổ mãnh liệt mà đến, cái kia che khuất bầu trời vàng cát, thế mà trong nháy mắt để nạ rủ tổ sinh ra nơi này là phong chi quốc mà không phải hỏa chi quốc ảo giác. Còn nhờ vào nơi này là hỏa chi quốc, không có sa mạc không nói. Vì nhiêu thổ nhượng muốn biến thành hạt cắt cũng cần tiêu hao đại lượng trả cờ dạ, cho nên sủ cả cụ sa buộc đại táng uy lực đã giảm bớt rất nhiều. Nếu như là tại phong chi quốc vạn giảm sa mạc, cái kia hoàn toàn chính là sủ cả cụ sân nhà. Sủ cả cụ không cần tiêu hao trả cờ dạ đến chế tạo đại lượng vàng cát, cũng có thể tùy ý hấp thu những cái kia hạt cắt đến khôi phục thân thể của mình. Nạ dù tổ chắp tay trước ngực, đối mặt với một mảnh cao tới mấy chục mét cắt sóng QNZ không sợ hãi chút nào. Màu đỏ trả cờ dạ tại phía sau lưng của hắn tạo thành hai cái to lớn yêu hồ trảo. Nhẫn pháp siêu đại ngọc kỳ hủ hủ bi ra sẻ gắng.